Viêm ngữ, chương 39, phiên ngoại 2, du đội Kugyoku. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, vi sinh Noãn Giơ Đan cũng không rõ vì sao mình lại thành thế này. Là vì sau đó cậu biết được mình một câu đánh thức Conan, nữ nhân kia cuối cùng cũng mang thai đứa bé của cô ăn, cậu có cảm xúc. Hay là vì Kugyoku biết Conan mang thai, cuối cùng cũng nở nụ cười, không mặt lạnh với cậu nữa. Hay là do lúc Kugyoku nói đến đứa bé trong bụng Conan, tốt đẹp và mong đợi khiến cậu hướng tới. Quá nhiều lý do khiến Judo không rõ, dứt khoát không để ý nữa. Nếu cậu đã ý thức được cậu thích Kugyoku, vậy đương nhiên sẽ sấm rền gió cuốn đi tỏ tình. Kết quả đương nhiên là Kugyoku nghĩ Judo đang trêu chọc mình, thẹn quá thành giận đuổi cậu ra khỏi nhà. Kugyoku hoài nghi có bằng chứng rõ ràng, thứ nhất, Judo có quá nhiều việc xấu. Thứ hai, Judo đến tay không chút thành ý nào. Thứ ba, hơn nửa đêm, bị Judo phá giấc ngủ tin cậu mới có quỷ ý, cứ việc bị Kugyoku vô tình phủ định, Judo cũng không nhụt chí. Lúc Kugyoku đuổi cậu ra cửa, mặt cô đỏ bừng còn đẹp hơn lúc thoa phấn nhiều lắm. Vì thế, Judo kiên trì không ngừng theo đuổi Kugyoku, trong vòng 3 ngày thôi đã tỏ tình mấy lần. Hành động tùy tiện không để trong lòng này càng khiến Kugyoku tin chắc rằng Judo thấy cô biểu hiện khát khao khi thấy chị Conan mang thai nên mới cố ý trêu đùa cô, vừa buồn bực lại không biết làm sao, đành phải trốn tránh cậu, làm như không thấy. Cuối cùng cũng hiểu lý do Kugyoku căn bản không tin mình thật lòng, lúc này Judo mới khó xử. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Bà anh em nhà Gen kinh nghiệm phong phú, hẳn là có cách chứ nhỉ? Hả, cô Mây ngẩng đầu lên từ núi công văn, gãi gãi mái tóc hỗn độn, chừng đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía Judo. Vì sao lại hỏi ta? Chấm, cô Mây tự nhận mình không phải một nam nhân giống Hoàng huynh đại nhân dụng tâm đối đãi với Raku Conan, siêu dỗ nữ nhân vui không nằm trong phạm vi cậu cần trang bị. Judo cảm thấy hỏi cô ăn thì Conan chắc chắn sẽ biết, mà trong chuyện này, vị trí của Conan với cả cậu và Kugyoku đều rất vi diệu, không muốn cô nhúng tay vào, nên bỏ qua cô ăn chạy tới hỏi cô Mây trước. Vậy cậu đi hỏi Kugyoku, xem nó có nguyện ý gả cho cậu hay không thôi. Lúc ấy Hoàng huynh trực tiếp hỏi Raku Conan có nguyện ý làm nữ nhân của huynh ấy không, so với việc mình chọn thị thiếp cũng đơn giản không cần hỏi, cô Mây vẫn đưa ra một phương thức tương đối huyền truyền. Đổi cái khác đi, Judo cho rằng tỏ tình là bị đuổi ra khỏi nhà, nếu mà cầu thú chắc sẽ cầm. Vinier, chọc chết cậu luôn, cậu đi hỏi Kuha đi, nó khá rành về vấn đề này đấy. Thực sự không có nghiên cứu về vấn đề của Judo, Kumei đưa ra một kiến nghị rất đáng tin cậy, sau đó tiếp tục chôn đầu trong mớ công văn. Nghe được phiền não của Judo, Kuha lập tức trở nên vui sướng, cực kỳ có tinh thần. Kugyoku à, trước mắt quan trọng nhất là phải thay đổi được hình tượng của cậu trong cảm nhận của con bé. Không phải nói đến ấn tượng cậu luôn trêu cợt bắt nạt con bé đâu, cái đó không thể nào biến thành ôn nhu che chở được, cậu cần phải thay đổi được quan niệm bạn bè chơi cùng đã ăn sâu trong đầu của con bé với cậu, khiến con bé tin từ trước tới giờ cậu trêu cợt nó không phải chỉ đơn thuần là chơi vui, mà là vì quá thích con bé không biết nên biểu hiện thế nào, lại muốn nhìn thấy bộ dáng sinh động mỹ lệ của con bé sau khi bị bắt nạt nên mới không ngăn chặn được tình cảm mãnh liệt của mình. Kuha nói đúng trọng điểm, Judo gật đầu liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một lần nữa phát hiện Kuha quả là một nhân tài hiếm có, Judo thành tâm thật lòng thảo luận với cậu cả một buổi trưa về kế hoạch công lược Kugyoku. Qua mấy ngày, chờ bóng ma về chuyện, tỏ tình của Kugyoku biến mất không sai biệt lắm, Judo tìm tới cửa kéo cô ra ngoài chơi. Dựa theo dặn dò của Kuha, Judo im bặt không nhắc gì về vụ tỏ tình kia nữa, coi như thật sự là cậu vui đùa, dung ngoạn như ngày thường, chỉ là trong lúc lơ đãng đi tới một vườn hoa vô cùng đẹp. À, đẹp quá, Kugyoku quả nhiên bị hấp dẫn. Judo hái mấy bông hoa nhìn thuận mắt nhất, nhớ lại chỉ đạo của Kuha tặng hoa cho nó, tốt nhất là tự tay cài lên tóc nó, hơi hơi mỉm cười, không giấu vết ca ngợi. Em khiến bông hoa này càng đẹp hơn. Tạm không đề cập tới chuyện Judo có thể quán triệt chỉ đạo của Kuha không, lúc cậu đang kích động muốn tiến lên tặng hoa chỉ thấy Kugyoku đã vui vẻ bện xong một cái vòng hoa rồi hoan hô. Hai bên đối lập, Judo ngượng ngùng không tặng hoa trong tay qua, thậm chí có chút phòng tay, cậu thừa dịp Kugyoku không chú ý, ném hoa ra ngoài. Tặng cho cậu này, Judo. Côn, Kugyoku xoay người lại, đặt vòng hoa lên đầu Judo, nhìn trái nhìn phải, dùng ống tay áo che miệng cười nói. Thật đáng yêu, này, muốn cãi lại gì đó, Judo lại nghẹn, âm điệu vốn nên là không hài lòng kia bị kéo dài, tựa như đang thẹn thùng làm nũng. Nói đến đây, trước kia Judo cũng từng bị nói là đáng yêu, biểu hiện lại hoàn toàn không mềm yếu vô lực như lúc này, cậu càng thẹn thùng, biệt nữ quay đầu đi. Cũng may Kogyoku xoay người tiếp tục bện vòng hoa, không nhìn thấy bộ dáng khả nghi của Judo, cô vừa bện vòng hoa định về tặng cho Conan, vừa giới thiệu cho Judo. Đây là Alibaba, Con dạy cho ta, lại qua mấy ngày, chờ bóng ma về việc, đưa hoa, của Judo biến mất cậu lại tới tìm Kogyoku ra cửa chơi. Judo trước đó đã cố ý kéo Kuha tìm hiểu những quán ăn vặt được nữ hài tử trong đế đô hoan nghênh nhất nghiên cứu địa hình trước bởi vì từ nữ hài tử kia mà cậu còn bị Kuha giễu cợt rốt cuộc từ tục tằng phóng đãng gọi. Nữ nhân, sửa miệng thành nhu nhược tinh tế. Nữ hài tử, rồi à, tóm lại từ du ngoạn mãi đến khi ngồi trên bàn ăn đều không có gì bất ngờ, cố tình không biết tại sao, một món điểm tâm lại gợi lên hồi ức bi thảm thời ấu thơ của Kogyoku. Nói đến quá khứ, Kogyoku rất cảm tạ Judo, vì có Judo ra tay tương trợ, mới có cô ngày hôm nay. Kogyoku trịnh trọng cảm tạ khiến Judo cả người khó chịu, đứng ngồi không yên, vì thế tùy tiện tìm đề tài bắt đầu nói chuyện tào lao. Judo không biết lôi kéo thế nào mà lại kéo đến trên người Alibaba, Kogyoku lại cao hứng, bắt đầu nói tỉ mỉ rõ ràng cho Judo về đồng bọn nhỏ tương tự với mình Alibaba. Suốt quãng đường về, bước chân của Judo loạng choạng, toàn bộ đầu cậu đều bị nhồi, Alibaba. Côn thế này, Alibaba. Côn thế kia, nhìn thấy Kuha đang chờ nghe tiến độ công lược, phản ứng đầu tiên của Judo là một ma pháp bay, rồi ném toàn bộ kế hoạch hoàn toàn không thể thực hiện được kia đi ra khỏi đầu. Ngày hôm sau, Judo vẫn cứ bực mình muốn chết trực tiếp bay đến Bao Bát, bắt được Alibaba, liên tục oanh tạc bằng băng và sấm sét. Alibaba vô tội bất ngờ bị dính tai họa vừa trốn tránh vừa khuyên bảo Judo buông vũ khí, hai bên tâm bình khí hòa nói chuyện đã, dù sao cậu ta đang làm việc trong phủ tổng đốc của Bao Bát, hai bên cũng xem như là cộng sự vì đế quốc cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, vừa đến đã bới lông tìm vết, tuy rằng mấy năm trước Judo cho Alibaba một ấn tượng khá sâu sắc nhưng Alibaba vẫn không hiểu ra sao. Cuối cùng một ma pháp sấm sét khiến đầu tóc Alibaba nổ hoa, Hakuryu đứng bên xem chán cũng đứng ra hòa giải, Judo lúc này mới thu tay, cười nhạo kiểu đầu hoa của Alibaba một trận. Có Hakuryu nắm giữ bí quyết thao túng Judo ở đây, tuy Judo cực kỳ không cam lòng, nhưng rất nhanh đã bị Hakuryu tìm được chân tướng. Nghe nói Judo thích Kogyoku, Alibaba kinh ngạc hồi lâu, lấy lại tinh thần, chuyện cậu ta bị Judo giận chó đánh mèo tạm đặt sang một bên, nhiệt tình giúp đỡ Judo tiến hành phân tích. Kogyoku tâm địa thiện lương, vì thân thế chúng ta tương tự nên trở thành bạn bè cô ấy bởi vậy nhớ tới ta tuyệt đối không có ý khác đâu, ha ha. Đến giờ cũng chưa theo đuổi được bạn gái, hơn nữa tình địch còn đang ngồi cạnh Alibaba miễn cưỡng cười vài tiếng, tiếp tục nói. Kogyoku là một cô nương tốt, chỉ cần cậu dụng tâm đối đãi, nhất định cô ấy có thể cảm giác được cũng đối tốt với cậu gấp bội. Từ đó về sau lại tùy tiện nói chuyện phiếm, Judo một bên âm thầm phỉ nhổ Alibaba toàn nói mấy lời vô nghĩa, một bên lại kiên định thành thành thật thật quay về đế đô tiếp tục con đường công lược xa xa không hẹn của cậu. Từ lúc nhận được tin từ phủ tổng đốc Bao Bát nói xuất hiện một bộ phận tổn hại cần kinh phí tu sửa, cô Ang bắt đầu sốc lên một góc của sự việc. Dò hỏi Kumei Kuha cũng gọi Judo đến, cô Ang căn bản đã xác nhận được chân tướng sự việc. Lúc cô Ang trở lại tầm cung, Conan đang xem ca vũ. Anh tùy tiện nhìn qua, đại khái là vũ khúc mừng lễ tiết dùng đến, bỏ qua đám vũ cơ bình tĩnh hoặc kích động khi nhìn thấy anh đi đến trước giường mỹ nhân mà Conan đang nằm nghiêng. Hiếm khi thấy nàng có hứng thú xem mấy thứ này, ta cũng không muốn xem, còn không thú vị bằng xem Jisaisu và Gakukin cãi nhau đâu, nhưng ai bảo ta là hoàng hậu chứ. Conan duỗi tay bám lấy vai cô Ang, nương lực anh ngồi dậy, cô Ang thuận thế ôm cô dựa gần nệm, mình thì ngồi xuống cạnh cô. Lại nặng hơn chút rồi. Cô Ang cười cười, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên bụng nhỏ tròn trịa của Conan. Ngài không ôm được, Conan túm tay của cô Ang qua, ở góc độ mà đám vũ cơ đang liên tục biểu diễn không thấy, để sát vào, vươn đầu lưỡi phấn nộn, khẽ liếm. Cô Ang bất đắc dĩ, lại không rút tay cố ý đánh gãy hành động quyến rũ anh của cô, nói. Nếu ngại buồn ta bảo Saisu và Gakukin tới cãi nhau cho nàng xem. Cô Ang nghiêm túc làm Conan bật cười, khi cô nhào vào lòng mình cười không ngừng, cô Ang cũng không quên cẩn thận che chở bụng cô. Được rồi, các ngươi lui ra. Conan cho đám vũ cơ lui, một lần nữa dựa lên đệm mềm, lấy tay Gigi, đôi mắt rảo hoạt cười nheo lại. Ngài muốn nói gì? Cô Ang thở dài, nâng tay lên muốn dùng sức lại luyến tiếc nhẹ nhàng gõ một cái lên trán Conan. Chuyện Judo là nàng động tay chân. Đúng rồi, Conan quyết đoán thừa nhận. Nàng hà tất phải gây trở ngại cho Judo, hắn cũng đâu trêu chọc nàng. Ta cũng không có ý gây trở ngại Judo. San, chỉ là Kogyoku. Sama hỏi ta phải làm sao bây giờ, ta kiến nghị cho con bé. Nếu vì vậy mà tạo ra trở ngại, có nghĩa là họ còn cần mài dũa thôi. Ta hy vọng bọn họ sẽ tốt, dù sao thì tình trạng của Kugioku. Sama giống ta nha, cô ăn sửng sốt một chút. Ý nàng là, đúng vậy, Kugioku, Sama thích judo, san, giống như ta vậy, trước khi hai nam nhân ngốc các người thông suốt, đã sớm dùng tình. Kugioku, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sama năm nay đã tròn 20 tuổi, trừ khi không gả chồng, nếu không cả ngày bồi judo. San, nói thế nào cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt đi. Như vậy sao có thể là tình nghĩa bạn chơi chung? Judo, San theo đuổi Kugioku, Sama nói, thích Kugioku, Sama đầu tiên không tin, lần thứ hai không tin, tóm lại là người mình thích nghe được nhiều lần sẽ dao động. Kugioku, Sama dao động vẫn không đủ tin tưởng, nói với ta, vì thế ta kiến nghị con bé đi mài tính tình của Judo. San, với tình trạng trước mắt xem ra hiệu quả rất tốt, sang năm có thể uống rượu mừng. Conan nghiêng người gối đầu lên cánh tay, ngáp một cái. Cũng tốt, nàng xem mà làm. Vốn còn buồn rầu cách giải quyết khi Judo một lòng theo đuổi Kugioku, mà Conan lại có tâm giúp đỡ Kugioku từ chối, không ngờ sự thật lại ngoài dự đoán như vậy, hướng tới phương hướng tốt nhất mà đi. Tuy không dụng công, cô ăn cũng đã sớm kiên định, lại tự giễu lòng dạ đàn bà thật phức tạp một phen, không nhân lúc còn sớm đưa em gái vào quy củ là do anh sơ ý, lấy đốt ngón tay vuốt ve gương mặt Conan, cô ăn thấp giọng nói. Ngủ đi ta bồi nàng. Tác giả có lời muốn nói, vốn là phiên ngoại của Jakeoku, viết lại biến thành anh En và Conan tú ân ái, 3. Chục thời gian là lúc Conan mang thai Kokaku, chương sau bắt đầu, viêm đế năm thứ 19, nhàn hậu hoang thể, đế đỗng, truy trùy. Tuệ, mỗi khi nhắc lại đều khắc khoải không thôi. Câu này sợ các bạn nhỏ sợ ngực sẽ nhảy qua, sau khi chính văn kết thúc còn có phiên ngoại vui, đừng vứt bỏ tôi nha o, v. O cách chương.